Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, chương 7. Cứng nhắc đội hữu. Raymond để hốp pha trợn tròn cặp mắt. Ha, Raymond nở nụ cười. Đừng vẻ mặt đó. Này đồng hồ đo ta cũng sẽ sửa. Chỉ là kém một khối ma lực thủy tinh thôi. Có điều tạm thời ta còn không thời gian giúp ngươi đi kiếm. Raymond vừa nói, một bên rút ra bút lông chim, xoạt xoạt địa trên giấy viết chữ. Như vậy, chính ngươi đi Casablanca phù thủy bán đấu giá thị trường nơi đó làm vài món ma lực thủy tinh trở về. Làm sau khi trở về ta giúp ngươi tổ giả bộ một chút. Làm sao? Nói xong, hắn đem tờ giấy đưa cho Hopfa. Hopfa tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn, trên mặt có chút nóng lên. Trên tờ giấy viết cụ thể mua địa chỉ, người liên lạc, đòi tiền sao? Đương nhiên đòi tiền, Raymond trợn mắt lên, phòng đấu giá lại không làm từ thiện. Hiện tại sinh sản ma lực thủy tinh rất ít người, đại gia đều làm sao không cần đồ chơi kia. Hopfa thở dài, xoa trán, ta không tiền, không tiền. Raymond thấy buồn cười, không mắc. Một khối ma lực thủy tinh chỉ cần 20 galleon liền được rồi. Một khối cấp thấp thủy tinh có thể dùng lên hơn một năm. 20 galleon, xác thực không mắc, nhưng Hopfa nghĩ thầm toàn thân mình trên dưới liền một galleon không tới. Lên chỗ nào đi chỉnh 20 galleon? Ta không có 20 galleon. Hopfa đàng hoàng nói, yên lĩnh vài giây. Phụ trách đăng ký nữ phù thủy mở mắt ra liếc Hopfa một chút. Sát vách một cái mang Tây Ban Nha nón đến rừng chân phù thủy nắm bắt chính mình tiểu hồ tử. Kinh ngạc nhìn hắn, không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Ngồi ở sau quầy Raymond nhận ra được sự tình có gì đó không đúng lắm. Osylvia hiếm thấy khóe miệng co giật một hồi. Ngươi, nói cái gì? Raymond hỏi. Hopfa cầm về đồng hồ đeo tay, đem nó đeo nơi cổ tay, đều nói rồi ta không tiền a, ta cho rằng các ngươi đồng hồ đeo tay là bảo hành. Ai bán đồ vật sẽ bảo hành 100 năm a? Raymond kinh ngạc thốt lên lên, hơn nữa, cái đồng hồ này là phụ thân ta đưa cho Deepit, lại không phải bán cho hắn. Được rồi, đừng nói, Hopfa thở dài. Nghĩ thầm thực sự là tính sai. Có điều việc này ngược lại cũng không thể trách Deepit. Dù sao hắn cũng không ép mình lại đây. Chỉ có thể nói bần cùng chính là nguyên tội. Chính mình tìm việc làm kế hoạch muốn sớm. Bằng không nhọc nhằn khổ sở địa đến một chuyến Morocco. Chính là một chuyến tay không? Hắn hỏi Raymond, ngài biết phụ cận có công việc gì sao? Raymond thu hồi trên mặt ngạc nhiên. Vỗ tay cái đột nhanh nhẹn nói, ngươi am hiểu cái gì? Nè, Hopfa liếc nhìn Osylvia, nói rằng, biến hình thuật, biến hình. Raymond trầm ngâm một lúc, hắn từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một dài lưu tờ đơn. Dính chiêm ngụm nước, nhanh chóng lật lại, rốt cục, hắn lắc đầu một cái. Sách, biến hình kiếm lời không tới tiền gì. Ngươi am hiểu không am hiểu ma dược hoặc là thảo dược loại hình. Ta chỗ này có vài phần luyện chế ma dược công tác. Mỡ cũng không tệ. Hopfa lắc đầu. Luyện chế ma dược. Loại này hoạt Agraia khẳng định rất yêu thích. Nhưng mình quả thật ở ma dược phương diện trình độ không cao. Không được sao? Raymond khẽ nhíu mày. Nghĩ một hồi. Hắn giẫm một cái ngăn tủ. Cả người ngồi ở trên ghế vẽ ra thật xa. Nancy, Nancy, hắn dùng tiếng Pháp khang hô to. Làm gì? Một cái da rẻ ngăm đen tiểu cô nương kéo cây lau nhà từ bên trong đại sảnh xoay chuyển đi ra. Spencer ra tên tiểu tử kia có người đưa sao? Không, hắn còn không tìm được ứng cử viên phù hợp. Tên kia gọi Nancy tiểu cô nương lớn tiếng mà nói. Ông lão cái ghế đạp trở lại. Nhìn Hopfa, ta nghe nói, am hiểu biến hình thuật phù thủy năng lực ứng biến cũng không tệ. Ngươi là như vậy sao? Hopfa còn chưa nói, một bên Osylvia liền nhíu mày, đùa gì thế? Hắn vừa năm nhất tốt nghiệp. Ừm, thật giống cũng vậy. Raymond lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Chờ một chút, Hoffa mau mau rút ra ma trượng, chỉ trỏ Raymond trước mặt thuốc lá rời ống hút. Thoáng qua, cái kia kim loại ống hút liền biến hình một cái Damascus đao. Sau đó, cái kia đem Damascus đao lại biến trở về ống hút. Bên trong còn ở không hề có một tiếng động bốc lên khói trắng. Bên cạnh mấy cái phù thủy hơi hít một hơi khí lạnh. Phụ trách ghi chép khách trọ tin tức Popo đầu nữ lang che miệng mình. Osilvia xem Hoffa vẻ mặt bắt đầu có chút nghiêm nghị. Nhiệm vụ gì? Bao nhiêu tiền? Hoffa lui về phía sau. Bình tĩnh mà hỏi. Raymond vẫn như cũ kinh ngạc mà nhìn mình khói nước quản. Ây, nhiệm vụ ngược lại không khó. Tiền thù lao là 50 Galleon. Ta chỗ này có một cái Bobaton học sinh. Gần nhất hắn muốn về thăm nhà một chút. Nhà hắn ở Cipher giao giới Andorra. Thế nhưng bởi một ít đặc thù nguyên nhân, gia đình hắn không có cách nào tới đón hắn. Vì lẽ đó phía ta bên này cần nhân thủ hỗ trợ đem hắn đưa đến Tây Ban Nha Barcelona nhà ga. Barcelona, tốt tên quen thuộc. Hoffa nghĩ, chính hắn sẽ không đi sao? Hoffa tò mò hỏi, há? Nói tới cái này, Raymond hít một hơi thuốc, nghiêm mặt, đứa bé kia là cái người tàn tật, ra ngoài muốn ngồi xe đẩy, cần phải có một cái kiên trì cơ linh gia hỏa chăm sóc mới được. Hài tử, người tàn tật, Tây Ban Nha Barcelona, 50 Galleon, Hoffa suy nghĩ chốc lát, này tờ đơn đúng là có thể tiếp. Tây Ban Nha cùng Morocco cũng là cách một đạo thẳng Brau đà eo biển. Chỉ phải xuyên qua này cai du hạp, lại tìm lượng xe lửa. Không được, lúc này, Osilvia lại đột nhiên nói rằng, ngươi không cho phép đi ra ngoài. Hoffa kinh ngạc quay đầu. A, cái gì? Bởi vì ta đáp ứng đi Pit hiệu trưởng bảo vệ tốt ngươi. Nếu như ngươi đi Tây Ban Nha, ta là không thể đi theo. Osilvia bình tĩnh mà nói, cái kia đồng hồ đeo tay của ta làm sao bây giờ? Hoffa quơ quơ cổ tay, ngươi ra tiền sửa sao? Ta tiền còn muốn mua về phiếu, không đủ ngươi mua ma lực thủy tinh. Nàng nói, cái kia không là được. Hoffa nói rằng, không được. Osilvia vẫn phủ quyết Hoffa đề nghị. Nàng nhìn về phía Raymond, cảm ơn lòng tốt của ngươi. Ta nghĩ cái này nhiệm vụ vẫn là quên đi. Nói xong, nàng cầm lấy trên bàn một chiếc chìa khóa, lôi kéo Hoffa cổ tay, sải bước địa dọc theo xoay tròn cầu thang hướng đi chỗ cao. Hoffa liên tục tránh thoát hai lần, nhưng hoàn toàn không hề có tác dụng. Đối phương dài nhỏ ngón tay trắng nõn dường như thiết cô như thế. Không gì phá nổi, lúc này Hoffa mới thật sự địa cảm nhận được vị này đi theo đội hữu cứng nhắc. Nàng đúng là người máy sao? Hai người dừng chân địa phương là một gian lầu ba phòng xếp. Có hai gian phòng, mang lò sưởi, phòng khách, sofa, rượu đỏ giá, trên đất bày ra màu tím thảm. Xem ra khá là hào hoa đại khí, mới vừa gia nhập phòng xếp phòng khách. Hoffa liền khiến cho kính tránh thoát khỏi Osilvia bàn tay. Này, học tỷ, ngươi đây là ý gì? Ngươi đến ở lại đây. Cùng ta đồng thời, Osilvia cố chấp nói rằng, ta cần cái kia một khoản tiền. Hoffa tốt nói khuyên, không chỉ có là sửa tốt đồng hồ đeo tay. Nếu như không có tiền, ta sang năm đến thời điểm mua sách giáo khoa đều mua không được. Ngươi rất nghèo. Cô Nhi, Hoffa bắt đầu bán thảm, nhưng Osilvia chỉ là buông xuống mí mắt. Ngươi có thể cho trường học viết thư xin trợ cấp. Ta không muốn dùng sách cũ. Hoffa lập tức nói rằng, ta rõ ràng có thể kiếm được mua sách mới cùng mới áo choàng tiền. Thật không tiện, quy định chính là quy định. Osilvia nói như vậy, ngươi nhất định phải chờ ở trong tửu điếm. Hoffa có chút không cao hứng. Sắc mặt hắn lạnh hạ xuống. Hiện tại là nghỉ hè. Học tỷ, nơi này cũng không phải Hogwarts, ta không biết ngươi là làm sao giấu giếm được bộ phép thuật. Giấu phép, nhưng dựa theo quy định, vị thành niên hài tử nghỉ hè là không cho phép ra ngoài trường thi pháp. Ngươi đã trái với quy định này rất nhiều lần. Yên lĩnh vài giây, Hoffa buông tay ngạc nhiên. Nơi này không phải Anh Quốc, nước Pháp bộ phép thuật cũng có quy định này. Hoffa trừng mắt đối, phương cặp kia xanh ngọc con mắt, nàng cũng bình tĩnh mà nhìn Hoffa, không nghi ngờ chút nào. Cái tên này là đến thật sự, nàng cũng không phải Agraia loại kia giận hơn thức báo cáo. Người này là thật sự tôn trọng quy tắc. Ok, ok, Hoffa nhấc tay, vậy ngươi cảm thấy ta trong mấy ngày qua nên làm sao mà qua nổi. Đầu tiên, ngươi không thể ra khách sạn, bởi vì bên ngoài rất loạn. Một khi đi ra ngoài, sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Osylvia chuyện đương nhiên địa dựng thẳng lên một ngón tay, mỗi sáng sớm, ta sẽ gọi ngươi rời giường ăn cơm. Buổi trưa, ta có thể sẽ đi công tác. Buổi tối, ta sẽ trở về. Trong lúc này, ngươi cần thiết phải chú ý an toàn. Ồ tương đương, Hoffa phảng phất bỗng nhiên tỉnh ngộ địa gật gù. Vậy ta ở khách sạn ở lại làm gì đây? 24 giờ vọc nước sao? Hoffa chỉ vào dưới lầu hồ bơi lớn. Nơi đó có không ít nam nữ nằm ở bể bơi bên tắm nắng. Osylvia theo Hoffa ngón tay liếc mắt nhìn. Không được, không được. Cái kia bể bơi là 1,8 m chiều sâu. Thuộc về người trưởng thành bể bơi. Ngươi đi gặp không an toàn. Osylvia bình tĩnh mà nói. Chí ít ở ta không rảnh thời điểm. Ngươi không thể đi. Ha, Hoffa ngắn ngủi điện nở nụ cười một tiếng. Hắn bàn chân nhanh chóng đốt mặt đất. Năm ngón tay bất đắc dĩ ở trên ghế salon nắm chặt. Deepit hiệu trưởng thực sự là cho mình tìm cái tốt đội hữu. Vì lẽ đó ta trong mấy ngày qua liền ngốc ở trong phòng, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ đem ta mang về London. Trầm mặc chốc lát, Osylvia, không sai, về London sau ta làm cái gì liền tùy ý, đúng không? Không sai, Hoffa dựng thẳng lên ngón cái. Ngày tháng, như ngài mong muốn, Osylvia sững sờ, đại khái không nghĩ tới Hoffa đáp ứng thoải mái như vậy. Nhưng hiếm thấy, nàng cơ khí giống như cứng ngắc, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Nàng đứng dậy vỗ vỗ Hoffa vai. Ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Sau đó ta dẫn ngươi đi ăn bữa tối. Nói xong, nàng nhấc theo túi của mình tiến vào phòng của mình. Đóng cửa lại, nhìn nàng thân ảnh biến mất ở sau cửa. Hoffa mặt không hề cảm xúc địa ngồi ở trên ghế salon. Thở dài một cái, không nghi ngờ chút nào. Osylvia là một cái hết chức trách nữ tính. Nàng hoàn toàn trung thành với mình công tác, nhiệm vụ của chính mình. Ở về điểm này, Hoffa không có cách nào nói nhân ra cái gì. Càng sẽ không đi chỉ trích nàng. Nhưng cái này xà viện học tỷ hung hăng cùng ý muốn khống chế vọc đồng dạng to lớn vượt quá lẽ thường. Trong đó càng là hỗn tạp một chút Slytherin không chừa thủ đoạn nào đặc chất. Để hắn nhức đầu không thôi. Nàng hy vọng Hoffa ở tại khách sạn. Sau đó ngủ hơn nửa tháng. Thời gian vừa đến lại về London. Quá ngu. Hoffa cũng không muốn như vậy qua. Dựa theo nàng lời giải thích. Vậy mình về London sau khi đây? Ăn cái gì? Người không có đồng nào chính mình ở chỗ nào? Tiếp tục ở khu đèn đỏ cái loại địa phương đó. Hơn nữa, liền hắn trên người bây giờ này vài đồng tiền. Phòng trừng liền khu đèn đỏ đều ở không nổi. Chỉ có thể bao bọc báo chí cùng lang thang hán như thế ngủ trong công viên. Nếu như không thể cấp tốc tìm tới công tác, chỉ sợ hắn liền cơm đều không đến ăn. Cuộc sống như thế, ngẫm lại đều đáng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.